Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 9, chương 81, cân tài cân sức. Cái này khiến tất cả đám người chuẩn bị nhìn Bạch Hoa một kích oanh sát Khương Nghị đều cảm thấy khó có thể tin, cũng làm cho mọi người suy đoán Khương Nghị đến cùng muốn lên đài làm cái gì đều trợn mắt hốc mồm, hắn vậy mà thật là tới khiêu chiến. Banh lôi thương. Bạch Hoa đột nhiên gào rít, trong lúc kịch chiến, cường quang lôi văng trên trán bùng lên, bên mông lôi triệu mãnh liệt hội tụ, sau trước đó càng cường thịnh hơn mấy lần. Lôi triệu ngưng tụ vào mũi thương, trong chớp mắt đã nổ tung. Tiếng vang ầm ầm như thiên lôi rơi xuống đất, rung động sơn lâm, lay động cả lôi đài. Lôi triệu kinh khủng nháy mắt nổ tung, vẹn vẹn bắn nổ tạo ra thanh triều, sau kia cũng đủ để cho bất kỳ đối thủ nào cũng đều sẽ manh động màng nhĩ, thế công hỗn loạn. Ngay sau đó lôi triệu càng như rắn độc đoạt mệnh. Sao giống như thủy triều, đao triều, thanh ở đây có nghĩa là âm thanh, tiếng động. Bạch Hoa thường xuyên dùng loại chiêu thức này một chiêu nhất thắng. Nhưng mà, thời điểm trường thương bạo kích, lôi triều nổ tung, Khương Nghị không tránh không lùi, ngược lại đứng ở đối diện bùng phát đại chiêu. Bá đao thức. Hai mắt Khương Nghị trừng trừng, gân xanh nổi cao, mạch máu các nơi tại lúc này kịch liệt phồng lên, huyết khí mênh mông sôi trào quét sạch toàn thân. Ầm ầm. Okay. Lôi đình nổ tung, tàn đao mang theo bá thế vô địch chấn vỡ nát mũi thương, đao thế lại không giảm, trùng điệp đánh vào trên lôi đài. Lôi đài cứng rắn lại mãnh liệt lay động, sụp ra vết nứt to lớn, đá vụn tán loạn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng, đánh tới trước mặt Bạch Hoa. Bạch Hoa biến sắc, trường thương bị đè xuống, thân thể đều mất khống chế, đá vụn đối diện đập vào mặt, đánh hắn máu me đầm đìa. Triple A. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng lôi đài, mấy vạn người quan chiến cùng nhau thốt lên tiếng kinh hô. Khương Nghị đắc thế không tha người, hất ra tàn đao vọt mạnh lên đối diện, chạy sượt qua người Bạch Hoa đang bụng mặt, các cao nắm chặt nắm đấm đánh vào bụng của hắn, âm thanh trầm đục, thân thể Bạch Hoa bỗng nhiên cong lên nằm ngang bay ra ngoài. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà ném đao đi. Bạch Hoa rơi thương, hắn cũng ném đao, đây là không muốn khi dễ người, đây càng khi dễ người. Và người chú mục xung quanh lôi đài cũng không thấy cụ thể vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạch Hoa làm sao lại đột nhiên bại? Đao thức thật bá đạo. Đạo sư và các trưởng lão đều cảm nhận được uy lực một đao vừa rồi, vậy mà có thể chống lại lôi bạo cửu trọng thiên. Là thanh tàn đao kia. Tam hoàng tử nhận ra đao trong tay Khương Nghị, chính là thanh đao gãy đã tranh đoạt với hắn trong giám bảo đường, xem ra đã bị Khương Nghị kích phát ra thứ gì. Hắn quả nhiên có gì đó quái lạ. Nữ ti cẩn thận cảm thụ được Khương Nghị giờ phút này đang phun trào năng lượng, vậy mà mạnh hơn mấy lần so với thời điểm giao thủ lúc trước. Bọn người Khương Hồng Dương nhìn mà sửng sốt, đây là Khương Nghị sao? Tên này thật là Khương Nghị. Đồ hỗn trướng, ngươi dám hủy mặt của ta. Bạch Hoa hét to, căm tức nhìn Khương Nghị. Hình như ngươi còn không có tiến vào trạng thái tốt nhát nhĩ, trận chiến này hôm nay là sinh tử chiến, nào chỉ là muốn mặt, còn muốn mệnh. Khương Nghị không có vội vã tiến công, điều trị lấy khí huyết bị bá đao thức chấn thương. Chỉ bằng ngươi. Bạch Hoa tức giận, vốn định cấp tốc giải quyết Khương Nghị, không nghĩ lại liên tiếp chịu nhục. Lôi văn trên trán hắn càng ngày càng hừng hực, lôi điện bắt đầu cuốn quanh toàn thân, hắn quát lên một tiếng chói tai, chủ động lao thẳng đến Khương Nghị. Năm ngón tay tay phải Khương Nghị mở rộng, ngọn lửa màu vàng óng kịch liệt bốc lên, thời điểm khi cách Bạch Hoa không đến 10 mét, hai tay bỗng nhiên nắm lại, một tiếng bạo hống, một quyền đánh vào lôi đài. Một cổ khí lãng mãnh liệt quét sạch bát phương, xông ra mấy chục mét. Liệt diễm kim liên, mở. Ầm ầm, liệt diễm lao nhanh, trùng thiên bạo phát, giống như đóa hỏa liên màu vàng sáng lạng, nương theo lấy nhiệt độ cao kinh người, bay lên không nở rộ, đem Bạch Hoa vừa mới muốn giết tới ầm vang bao phủ vào bên trong. Liệt diễm kim liên, đây là thức đầu tiên của huyền cấp võ pháp liệt hỏa phần thiên. Hắn vậy mà có thể tu luyện liệt hỏa phần thiên. Đây là huyền cấp võ pháp, hắn là mấy phẩm linh văn. Toàn trường oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người từng ở chung võ viện với Khương Uyển Nhi, đều rõ ràng bộ võ pháp này, rõ ràng uy lực của bộ võ pháp này. Thanh thế không sai, đáng tiếc uy lực không đủ. Lôi triều cuốn quanh toàn thân Bạch Hoa, chợt cứng ở liệt diễm oanh kích, đối diện thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị đã vươn người đứng dậy, hai tay liên tiếp đập mạnh, liệt diễm mãnh liệt mà ra, giống như ba cổ thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Liệt hỏa phần thiên thức thứ hai, liệt diễm tam trọng kích. Ầm ầm, liên tiếp tam trọng va chạm, quả thực đã đẩy lui Bạch Hoa. Nhưng Bạch Hoa lại bị khơi dậy chiến ý, sau khi ỉ đẩy lui thuận thế nhúng người, tiếp đó bay lên trên không,

Nhưng Tam Hoàng Tử ngoại trừ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Đài thì cũng không có chút ý tứ nhúng tay nào. Khương Nghị, xin tản huyết hụt ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Trưởng lão võ viện hít sâu một hơi đè lại bực tức trong người, thái độ cường ngạnh. Ta chỉ tới tham gia sinh tử chiến, nếu như đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. Vị trưởng lão kia chậm chạp đợi không được Tam Hoàng Tử lộ diện, chỉ có thể tiếp tục xử lý. Khương Nghị, ngươi thế này để cho Thương Châu võ viện chúng ta rất khó xử. Ngươi khó xử cũng không chỉ có chuyện này, chuyện muội muội ta bị phế kinh mạch, ta còn chưa có tin võ viện các ngươi tính sổ đây. Chuyện này không quan hệ với chúng ta. Ta có chứng cứ. Lấy ra. Chu Thanh Thọ công tử, lấy chứng cứ ra. Khương Nghị đột nhiên gọi thẳng tên Chu Thanh Thọ. Sắc mặt Chu Thanh Thọ lập tức trở nên tái nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị lúc này vậy mà lại cho hắn một đao. Các trưởng lão võ viện đều nhíu mày nhìn về hướng Chu Thanh Thọ, khóe miệng Chu Thanh Thọ giật một cái, lúng túng cười nói. Nghị công tử nói đùa, chúng ta cũng không nhận biết. Thanh Thọ công tử hôm qua rõ ràng nói rất kỹ càng, hôm nay làm sao không thừa nhận. Bạch Hoa bắt muội muội Lê Hồng Y uy hiếp để nàng hạ độc Uyển Nhi, sau đó còn giết người diệt khẩu. Ngay cả những người đã từng theo Khương Uyển Nhi đều sau khi nàng rời đi đã bị tử đệ các vương phủ hãm hại, chết thì chết, phế thì phế, còn sống thì sống không bằng chết. Khương Nghị cố ý hô to, không chỉ nói cho người Thương Châu võ viện nghe, mà còn nói cho hơn vạn thiếu nam thiếu nữ sắp tham gia thu nhận học sinh kia nghe. Khương Nghị, nói chuyện phải để ý chứng cứ, không nên nói xấu võ viện. Các trưởng lão võ viện nhao nhao giận dữ mắng mỏ, hôm nay là thời gian trọng yếu bọn hắn thu nhận học sinh, không chỉ có tụ tập sinh ưu tú ở các nơi, còn có đại tông cường tộc các nơi ở Thương Châu, Bắc Cương. Thương Châu võ viện muốn trở thành võ đạo thánh địa không chỉ cần phải có thực lực, còn cần nội tình và tư thái, các ngươi kém xa. Võ viện còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Là ta nhớ lầm, là các ngươi quên, lúc trước người kiến tạo Thương Châu võ viện là tiên tổ Khương gia Khương Nguyên Liệt chúng ta, đồ vong ân phụ nghĩa, nhìn đã cảm thấy buồn nôn, chúng ta đi. Rút lui. Đội viên huyết mục che chở Khương Nghị từ từ lui về sau. Đám người chen chúc cấp tốc tách ra một con đường rộng rãi, không có người nào dám ngăn trở bọn hắn. Sắc mặt trưởng lão võ viện vô cùng khó coi, muốn ngăn cản, nhưng không có lý do. Thế nhưng Khương Nghị đưa một trận giày vào như thế, đã kích đối với danh dự võ viện bọn hắn quá lớn. Mấy vạn người thảo luận không chừng sẽ có một nửa cân nhắc rời khỏi, quay đầu đến các võ viện hoặc tông môn khác. Khương Vương phủ nuôi một tiểu quái vật. Hắn thực sự là con nuôi của Khương Vương, tại sao ta cảm giác Khương Hồng Võ cố ý lấy tên con nuôi này giấu hắn đi chứ? Thánh Linh Văn, thời gian đã qua đi 200 năm, Khương Vương phủ lại tái hiện Thánh Linh Văn. Cái này không thể coi thường, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến các đại quân doanh ở Bắc Cương. Các đại biểu cường tộc đến từ Thương Châu và Bắc Cương đều âm thầm than thở, bản ý là đến quan sát tình huống Thương Châu võ viện chiêu sinh, lại không nghĩ rằng lại có thể chính mắt thấy một trận chiến đấu kịch liệt đặc sắc như vậy. Tam Hoàng Tử yên lặng nhìn Khương Nghị rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Điện hạ, Thương Châu sắp có biến. Sắc mặt Khương Hồng Dương cực kỳ khó coi. Thánh Linh Văn đối với Bạch Hổ Quan, thậm chí Bắc Cương, đều có ý nghĩa trọng đại. Khương Nghị mang cho Khương Vương Phủ không chỉ là tiềm lực, càng là lực ngưng tụ. Hắn có thể tưởng tượng đến tám đại cứ điểm Bạch Hổ Quan sẽ vứt bỏ dị tâm, toàn lực ủng hộ Khương Vương Phủ. Ngay cả 36 chỗ quân doanh quan ải Bắc Cương đều có thể một lần nữa thành lập liên hệ cùng Khương Vương Phủ. Nếu như Khương Vương Phủ thậm chí toàn bộ Bắc Cương toàn lực bồi dưỡng Khương Nghị, không đến bao nhiêu năm, Khương Nghị sẽ đạt tới phương diện như Khương Nguyên Liệt kia, tái hiện thời huy hoàng của Khương Vương Phủ, trở thành chủ của Bắc Cương. Khương Nhân thì hốt hoảng, Thánh Linh Văn, vì cái gì Thánh Linh Văn sẽ xuất hiện trên thân loại phế vật Khương Nghị này, mà không phải ta? Thương Châu xác thực sắp có biến, nhưng Khương Hồng Võ sắp xong rồi. Tam Hoàng Tử chỉ muốn khống chế Khương Vương Phủ, để bọn hắn hoàn toàn thần phục, không nghĩ tới vậy, mà lại kích thích ra một Thánh Linh Văn. Điện hạ, có ý tứ gì? Hai vị trưởng lão Khương gia cẩn thận hỏi. Phụ Hoàng và Khương Hồng Võ có ân oán cá nhân, hắn có thể tiếp nhận Khương gia quỳ xuống thỏa hiệp, nhưng sẽ không cho phép Khương gia ra lại có Thánh Linh Văn. Khương Hồng Dương, ngươi liên hệ Tam Vương Thương Châu, phối hợp Thương Châu Võ Viện bằng tốc độ nhanh nhất trà trộn vào thành Bạch Hổ, mặc kệ dùng phương pháp gì, kéo chân Khương Hồng Võ ở trong thành Bạch Hổ. Tam Hoàng Tử không nghĩ tới tiếp tục đợi chờ lại còn thật chờ đến cơ hội như hiện tại, lần này hắn muốn giải quyết triệt để Khương Vương Phủ. Điện hạ, Khương Hồng Võ nương tựa theo Thánh Linh Văn của Khương Nghị sẽ một mực khống chế lại tám đại cứ điểm, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ. Các ngươi một mực ngăn chặn, ta sẽ kịp thời đuổi tới, nhớ kỹ, lần này lại để cho Khương Hồng Võ chạy, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Khinh Vũ tỷ tỷ, tỷ đã sớm biết, Nghị ca ca, huynh vì cái gì lại giấu giếm ta? Khương Uyển Nhi quá kích động. Thánh Linh Văn, Khương Nghị lại là Thánh Linh Văn, trách không được cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thời gian qua đi 200 năm, Khương Vương phủ vậy mà lần nữa xuất hiện Thánh Linh Văn, cũng đã luyện thành vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ phù hộ. Nàng hiện tại cũng hận không thể bay trở về Khương Vương phủ, chia sẻ với phụ thân tin tức phấn chấn này. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải chạy về tới trên kênh YouTube vào buổi sáng ngày mai. Khương Uyển Nhi hưng phấn thúc giục. 33 vị huyết ngục vần quanh xung quanh, 55 vị huyết ngục phân tán ở phía xa, thủ hộ bọn hắn lấy tốc độ cao nhất phi nước đại. Không có người nào chúc mừng, không có người nào kích động, sắc mặt sau mặt nạ ngược lại dần dần ngưng trọng. Hơn 500 dặm vào trong hoang dã, bọn hắn không ngừng không nghỉ chạy hết tốc lực một ngày một đêm, rốt cục tại sáng ngày thứ hai thì thuận lợi trở về thành Bạch Hổ. Thánh Linh Văn. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, chăm chú nhìn Khương Nghị trước mặt. Mãnh liệt thở dốc biểu hiện ra thời khắc này hắn vô cùng kích động. Phụ thân, đúng là Thánh Linh Văn, Nghị ca ca còn thi triển vạn thú thiên hoàng quyền, một quyền đánh phế đi Bạch Hoa, ô cương tiễn oanh sát Bạch Hoa, một tiễn xuyên tim, vô cùng đặc sắc. Đúng rồi, Nghị ca ca còn giận dữ mắng mỏ tất cả mọi người ở đấy, mắng rất sảng khoái. Mặc dù đã qua một ngày, nhưng Khương Uyển Nhi vẫn không kềm chế được cổ kích động kia. Khương Hồng Võ đi đến trước mặt Khương Nghị. Nhanh cho ta xem một chút. Khương Nghị tháo thắt lưng gấm xuống, lộ ra kim viêm thánh văn bao trùm hơn phân nửa trên trán. Kích cỡ linh văn của những người khác đều tương đương như ngón tay cái, nhưng Khương Nghị lại giống như là hỏa liên nở rộ, kiểu dáng phức tạp, còn hiện ra ánh vàng thần bí. Khương Nghị mở hai tay ra, dâng lên một ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao bắp méo không gian, tản ra sóng nhiệt nóng rực. Tốt, tốt quá. Cảm xúc Khương Hồng Võ chập trùng, hơn 200 năm, Khương gia lần nữa đã sinh ra thánh văn. Mặc dù không phải hài tử thân sinh của hắn, nhưng cũng là kiêu ngạo của Khương Vương Phủ. Phụ thân, xin hãy tha thứ vì ta đã giấu giếm đến bây giờ. Bất quá từ giờ trở đi, tình cảnh của chúng ta có thể cải thiện. Khương Vương Phủ và 8 đại cứ điểm đều sẽ chăm chú chen chúc bên cạnh chúng ta. Ngay cả quân danh Bắc Cương đều sẽ chủ động liên hệ với chúng ta. Mặc dù có thể sẽ gây nên việc Hoàng Thất cùng Tam Vương Thương Châu liên thủ áp chế, nhưng chỉ cần chúng ta lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể chịu nổi. Khương Nghị một bên nói, Khương Uyển Nhi ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Cái này không chỉ là một linh văn đơn giản như vậy, mà nó đại biểu cho tương lai trưởng thành của Khương Nghị, và Khương Vương Phủ có thể có tiềm lực to lớn. Khương Hồng Võ lại chỉ cười cười, lôi kéo Khương Nghị rời khỏi phòng. Cho ta xem vạn thú thiên hoàng quyền một chút. Chúng ta cũng muốn nhìn. Khương Uyển Nhi kích động, không có chú ý tới sự dị thường của phụ thân. Tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền có độ khó rất lớn, ta vừa mới luyện thành thức đầu tiên. Khương Nghị kích hoạt linh văn, triển khai tư thế. Mặc dù thân thể gầy gò, nhưng lại cho người ta cảm giác có khí phách không thể phá vỡ. Kim văn trên trán lóe ra cường quang, tràn ngập uy thế chèn ép. Khương Uyển Nhi cẩn thận nhìn chăm chăm, mặc dù trước đó đã thấy một lần, nhưng lúc đó không có chút chuẩn bị, chỉ lo sợ hãi. Hiện tại có thể hảo hảo thưởng thức uy lực của thánh cấp võ pháp đã từng đi theo tiên tổ chinh chiến thiên hạ. Đánh đến ta. Khương Hồng Võ nắm chặt tay phải, liệt diễm mênh mông dần dần biến thành hỏa tinh, ngưng tụ thành tinh thuận cứng cỏi. Đây là liệt hỏa phần thiên thực thứ 5, cũng là thức khó tu luyện nhất. Khương Hồng Võ lại đưa tay liền tụ thành, dễ như trở bàn tay. Phụ thân, tiếp đón. Khương Nghị nắm chặt tay phải, liệt diễm mênh mông cùng với hào quang màu vàng hừng hực sôi trào tạo ra hỏa thế mãnh liệt. Một tiếng quát lớn, hữu quyền oanh kích, liệt diễm oanh minh hóa thành một đầu mãnh hổ hùng tráng, sinh động như thật. Lại uy mạnh bá liệt, đạp trên cuồng cuồng hỏa diễm, mang theo khí thế phá vỡ sông núi đánh về phía Khương Hồng Võ. Ầm ầm. Chấn động mãnh liệt tạo ra hỏa thế kịch liệt, con mãnh hổ kia vậy đã kiên trì ròng rã 3 giây đồng hồ mới âm vang sụp đổ, khí tức đánh tới tạo ra bạo tạc kinh người, ép tới thân thể hùng tráng của Khương Hồng Võ đều lung lay mấy cái. Khương Hồng Võ âm thầm đề khí, rõ ràng cảm nhận được uy thế của vạn thú thiên hoàng quyền. Một kích của cảnh giới bát trọng thiên mà có uy lực của cửu trọng thiên định phong. Không chỉ có khí thế uy mãnh, sau khi băng diệt còn hình thành năng lượng bạo tạc. Không hổ là thánh cấp võ pháp, trách không được Nghị ca ca trước đó một mực không muốn đến võ pháp. Hai mắt Khương Uyển Nhi tỏa sáng, đây là linh anh cảnh bát trọng thiên, nếu như tương lai đạt tới linh nguyên cảnh, linh hồn cảnh, và cảnh giới càng mạnh, vậy sẽ có uy lực gì đây? Trách không được tiên tổ có thể bồi tiếp tiên hoàng chinh chiến thiên hạ, khai cương thác thổ.

Khương Hồng Võ ngưng mi nhìn ra xa. Đó là Buôn Lôi Điêu. Các nơi tại Khương Vương Phủ liên tiếp xuất hiện huyết ngục phía trước viện, sắc mặt sau mặt nạ ngưng trọng không gì sánh được. Vương gia, chúng ta có phiền toái. Tốt cho một tam hoàng tử, lại mời bọn hắn tới. Thần sắc Khương Hồng Võ ngưng trọng, một tay nắm chặt liệt diễm đao, lên tiếng gào thét. Tộc nhân Khương gia, toàn thể tập hợp. Thương binh lập tức mệnh lệnh mấy vị huyết ngục bên cạnh. Truyền lệnh Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiên Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, tiến về Vương Phủ, tiếp dẫn chúng ta tiến vào Đại Hoang. Ba vị thành viên huyết ngục lập tức rời khỏi, xông ra khỏi Khương Vương Phủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tam Đại Cứ Điểm. Phụ thân, đó là người nào? Khương Nghị ngóng nhìn hư không nơi xa, cường quang càng ngày càng thịnh, cứ như vậy một hồi xuất hiện phía trên thành Bạch Hổ, đang nhanh chóng tới gần Khương Vương Phủ. Cửu Tiêu Cung, một trong Tam Cung Bắc Cương, cũng là Tam Cung đứng đầu Bắc Cương, từ vài thập niên trước đã xuất hiện, hoàng thất chống đỡ Cửu Tiêu Cung, đem bọn hắn trở thành thành đệ nhất cung của Bắc Cương, đến ngăn Khương Vương Phủ chúng ta, phụ thân ta rất có thể sẽ chết trên tay bọn họ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt liệt diễm đao, hắn đã chủ quan, không nghĩ tới Tam Hoàng Tử lại không trở về hoàng thành, càng không có xin chỉ thị với hoàng thất, mà trực tiếp điều Cửu Tiêu Cung từ Bắc Cương tới. Chúng ta còn có thể đi được không? Khương Uyển Nhi biết rõ sự cường đại của Cửu Tiêu Cung. Lúc đầu có thể trực tiếp rời khỏi, hiện tại chẳng lẽ muốn xông vào. 12 vị trưởng lão liên tiếp chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng tử tính sẵn bọn hắn sẽ chạy trốn sao? Vậy mà trực tiếp dứt bỏ hoàng thất, mượn người từ Cửu Tiêu Cung, trách không được dám bố cục Thương Châu, vị tam hoàng tử này có chút quyết đoán. Cuối cùng ta hỏi các ngươi một lần nữa, cùng ta rời khỏi, hay là lưu lại? Khương Hồng Võ trầm giọng hỏi. Chúng ta không hối hận. Thái độ bọn Dương Ngô Tam trưởng lão kiên định, hiện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông về trước. Truyền lệnh toàn tộc, lên nguyên cảnh trở xuống, bảo hộ bản thân, lên nguyên cảnh trở lên, chuẩn bị huyết chiến, cụ thể phân phối làm sao, không cần ta an bài, chỉ cần liên hiệp cùng bọn người Yến Tranh, chúng ta hôm nay có thể tiến vào Đại Hoang. Khương Hồng Võ trầm ổn an bài, tộc nhân cũng bỏ qua đồ vật không cần thiết, cấp tốc tập hợp phía trước viện. Khương gia mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn vô cùng nhiều người, tính cả lão ấu thì có chừng hơn 500 người. Uyển Nhi, theo sát ta. Hai người Khương Nghị bị tụ bên trong cùng nhất, xung quanh tất cả đều là từng khuôn mặt nhỏ khẩn trương. Hắn hiện tại càng hối hận lúc trước đã tự tiện quyết định, nếu không Khương Vương Phủ tuyệt đối sẽ không bị động như thế. Khương Vương, đây là muốn vội vã đi đâu? Hơn 20 phiến lôi triều liên tiếp vọt tới phía trên Khương Vương Phủ. Mỗi phiến lôi triều đều là một đầu Buôn Lôi Điêu thần tuấn to lớn. Bọn chúng dương cánh gáy to, lôi uy cuồn cuộn sôi trào thiên khung, cũng rất nhanh, khiến cho thời tiết biến hóa. Mây đen dày đặc tụ tập, bao phủ phía trên Khương Vương Phủ. Hơn phân nửa ánh mắt thành Bạch Hổ đều nhìn phía nơi này. Tam Hoàng Tử mang theo hơn 50 vị nam nữ nhảy xuống Buôn Lôi Điêu, rơi xuống phía trước Khương Vương Phủ. Từng ánh mắt bén nhọn cách cánh cửa phủ khóa chặt Khương Hồng Võ bên trong. Trong đó có một vị thiếu niên cao gầy tập trung vào Khương Nghị trong đám người. Ánh mắt hắn lộ ra hàn quang, tà khí lẫm nhiên. Đến cứ điểm xử lý vài chuyện, sao Tam Hoàng Tử lại rảnh rỗi đến thành Bạch Hổ? Khương Hồng Võ nắm chặt liệt diễm đao, yên lặng kích phát huyết văn trong tay. 12 vị trưởng lão và trên trăm tráng niên Khương gia, còn có huyết ngục đều sẵn sàng đón địch. Song phương vừa mới đối mặt, chiến ý nồng đậm đã tràn ngập trong ngoài tường cao. Ta muốn chúc mừng Khương Vương. Tam Hoàng Tử cởi mở cười cười. Vui từ đâu đến? Khương Vương Phủ qua 200 năm lại tái hiện Thánh Linh Văn. Phụ hoàng khẳng định vui mừng, ta hôm nay tự mình tới, chính là muốn mang Khương Nghị tiến về hoàng thành thấy mặt vua. Không cần làm phiền điện hạ, chờ nhân hoàng ra chiếu, ta tự sẽ mang theo Khương Nghị đi qua. Khương Hồng Võ dò xét khí tức đám người bên ngoài, phán đoán thực lực song phương. Phụ hoàng đang chuẩn bị bế quan, tìm tu võ đạo, rất ít để ý tới quốc vụ, ta nghĩ chúng ta càng nên chủ động cho người niềm vui bất ngờ. Tính ra, Khương Vương và phụ hoàng cũng đã 20 năm không gặp. Không ngại đưa sự vụ Khương gia giao cho Khương Hồng Dương, đi cùng Khương Nghị. Tam Hoàng Tử cố ý nhắc đến Khương Hồng Dương. Cho đến lúc này, Khương Hồng Dương mới mang theo Khương Nhân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão từ đằng xa chạy tới. Không có Tam Hoàng Tử áp trận, bọn hắn thật không dám trực diện đối mặt với Khương Hồng Võ và huyết ngục. Bất quá Khương Hồng Dương rất cảm khái, Hoàng Tử chính là Hoàng Tử, vậy mà lại không về hoàng thành, trực tiếp điều người từ Cửu Tiêu Cung. Thế này cũng thật may mắn. Bằng không đợi hoàng thất nơi đó đưa ra quyết định, Tam Hoàng Tử lại dẫn người đến, Khương Hồng Võ đã sớm trốn đi. Đại ca, ngươi những năm nay vất vả. Mặt Khương Hồng Dương tươi cười, đi đến phía trước, chỉ là lời còn chưa nói hết, bên trong đã truyền ra một tiếng quát lớn. Giữ lại cái đầu của ngươi, lần sau gặp lại, ta sẽ tự mình hái. Đại trưởng lão lớn tiếng quát tháo. Khương Hồng Võ, điện hạ ở đây, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa Khương gia chúng ta. Thanh âm quanh quẩn trên phố dài, nhưng không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Không quan tâm ư? Khóe mắt đại trưởng lão rút rút, tức giận đến run rẩy. Khương Vương, Khương Nghị, mau mau chuẩn bị, chúng ta trước khi trời tối sẽ lên đường, mau chóng cho phụ hoàng niềm vui bất ngờ. Tam hoàng tử ra hiệu cường giả Cửu Tiêu cung sau lưng chuẩn bị bắt người. Khương Vương, 20 năm, Nhân hoàng rất nhớ ngươi, nếu như Nhân hoàng cao hứng, nói không chừng có thể lưu lại Khương Nghị, lấy tài nguyên hoàng thất giúp sức bồi dưỡng hắn, Khương Vương phụ trở lại Thương Châu, ngay trong tầm tay. Tam hoàng tử tự mình đến mời, ân sủng khó được, còn không mau một chút. Các cường giả Cửu Tiêu cung nhao nhao ngỏ lời. Bọn hắn đã từng là vì ngăn được Khương Vương phủ mà tồn tại, nhưng từ 20 năm trước, sau khi Khương Hồng Võ tự mình tìm đường chết, bọn hắn đã không còn xem Khương Vương phủ vào trong mắt. Tuy nhiên, nếu như có thể tự mình chôn vùi Khương Vương phủ, bọn hắn rất nguyện ý xuất thủ. Ánh mắt Khương Hồng Võ lạnh xuống, không còn nói nhảm với bọn hắn. Tam hoàng tử, chư vị, đều không cần che lấp lấp, Khương gia chúng ta hôm nay lên, chính thức rời khỏi Lan gia quốc, ai dám ngăn trở, đừng trách chúng ta trở mặt. Rời khỏi Lan gia quốc, ta không rõ ý của Khương Vương. Lan gia quốc từ nay sẽ không còn Khương Vương phủ. Ha ha, Khương Vương, ngài vẫn tùy hứng y như năm đó, ngươi cho rằng Lan gia quốc chúng ta là cái gì, ngươi cao hứng, là một vương gia, không cao hứng, phủi mông một cái liền rời khỏi. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi và Khương Nghị theo ta về hoàn thành, hoặc là toàn thể Khương gia bất luận già trẻ, toàn bộ theo ta về hoàn thành. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách làm càn ở trong thành Bạch Hổ này. Khương Hồng Võ giật thắt lưng gấm ra, linh văn trên trán giống như kiêu dương nở rộ, địa hỏa mãnh liệt tràn ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.